Chương 378, mới việc bếp núc chép, đầu tháng 3. Nhìn đến Tạ Giai Nhi vào phòng, đang tại đối kính trang điểm Tần Thị hỏi, Thượng Nhi tức phụ đi Tạ Giai Nhi, đi. Tần Thị lại hỏi, nàng đi qua nói cái gì không có Tạ Giai Nhi nói, không nói gì đi qua buông xuống lễ uống ly trà liền đi. Tần Thị ngừng trong tay động tác, quan tâm hỏi, đều cái gì lễ Tạ Giai Nhi, đại bá mẫu là nhị thất tơ lụa cùng một bộ kim đầu diện, còn tẩu tử thiếu một tơ lụa. Tần Thị đặt vào trong lòng tính tính mới nói, vậy cũng rất không ít có gần trăm bạc đúng rồi, vừa ngươi cùng Thượng Nhi tức phụ có hay không có nói hai câu lời nói Tạ Giai Nhi trầm mặc. Tần Thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi à, như thế nào liền không thông suốt đâu nói với ngươi bao nhiêu trở về, hiện chúng ta Tạ gia là nàng đừng ra, hơn nữa Thượng Ca Nhi nghe nàng. Ngươi nhìn nàng nhà mẹ đẻ chẳng sợ một cái cách phòng tộc cháu thả tiểu định, chỉ cần nàng nói đi. Thượng Ca Nhi liền hai lời không có đi điều này nói rõ cái gì, nói rõ chỉ cần ngươi lung lạc ở nàng, đến ngươi xuất giá thời điểm, nàng liền có thể làm cho Thượng Ca Nhi giúp ngươi đi ngươi nhà chồng thả của hồi môn, đưa gả tốt nhi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ Thượng Ca Nhi thay ngươi đi nhà chồng lại thân Tạ Giai Nhi dĩ nhiên muốn, nhưng nàng buồn rầu nói, nương, ta thật không biết cùng còn tẩu tử. Có thể nói cái gì Tần Thị vội la lên. Như thế nào sẽ không biết nói gì thế khen nhân sẽ không sao nàng không phải vừa viết bản việc bếp núc chép sao, ngươi liền khiến cho kình khen nàng sách này không phải được Tần Thị lời nói nhắc nhở Tạ Giai Nhi. Tạ Giai Nhi chợt nói, nương, ta nhớ ra rồi đại tỷ cùng còn tẩu tử lấy một quyển việc bếp núc chép. Trước ta còn kỳ quái sách này mãi mãi cho chúng ta mỗi người một quyển, đại tỷ cũng là có. Tại sao lại lấy hiện ta hiểu được, đại tỷ đây là đang tìm đề tài đâu nhìn xem. Ta nói cái gì Tần Thị khí hận nói, ta sớm biết rằng nha đầu kia là cái không an phận, mấy năm nay nếu không phải là ta đè nặng, nàng sớm đạp ngươi trên đầu. Tần Thị tự nhiên biết Tạ Thiến Nhi vào động tác, nhưng vô lực ngăn lại, duy nhất may mắn chính là cái này bồn nước lập tức liền muốn tạt ra ngoài. Tạ Giai Nhi lặng lẽ nghe, hậu phương nói, nương, ngày mai ngọ tịch còn tẩu tử muốn tới, đến lúc đó ta bất chút thời gian nói với nàng hai câu. Tần Thị cả giận. Hôm nay không ai ngươi đều không nói nên lời, ngày mai thập tam phòng người đều tại, có thể có ngươi nói chuyện cơ hội có thể chào hỏi đã không sai rồi. Tạ Giai Nhi im lặng. Ngày kế chính là Tạ Thiến Nhi đi ra ngoài ngày, xung quanh viện ngọ thưởng cuối cùng bảy thích tịch, mời toàn tộc người tới ăn cưới. Vân Thị cũng tới rồi, ngồi xung quanh viện nhà chính thụ Tạ Thiến Nhi đi ra ngoài đầu. Từ qua một đám trưởng bối sau, Tạ Thiến Nhi liền đến đông xương phòng nhà chính đợi gả phòng bên quá khó nhìn. Các phòng nữ quyến cùng Tạ Thiến Nhi thêm trang lễ cũng mang tới lại đây, Hồng Tảo nhìn xem, nhìn đến chừng hơn 40 hộp lớn nhỏ không đợi vàng 10 đồ trang sức cùng đồng dạng số lượng vải vóc tơ lụa, chưa phát giác lòng nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tạ Thiến Nhi tuy là thứ xuất, thường ngày có chút bị khinh bỉ, nhưng hướng phần này của hồi môn lại là đáng giá dù sao thành trong tuyệt đại đa số phụ nhân thụ cả đời khí cũng kiếm không đến một bộ kim đầu diện hoặc là một thân tơ lụa xiêm y. Tạ Thiến Nhi cả đời này, phàm là có chút đầu óc, đều đem áo cơm không lo cho nên, nàng cũng không có gì làm tốt. Tạ Thiến Nhi bất bình đưa tiễn Kiệu Hoa, Vân Thị liền hỏi Tạ Dịch, nghe người ta trả lời tại đại lao ra trước mặt, Vân Thị vừa muốn đi đón. Liền có đại lao ra trước mặt người tới nói đại lao ra muốn dẫn Tạ Dịch đi bên ngoài nã pháo chơi, nhường Vân Thị không muốn nhớ mong. Vân Thị vừa nghe liền cùng Hồng Tảo cười nói, được, chúng ta trở về đi đại lao ra hiện lĩnh Dịch Nhi đi chơi, tất là còn muốn lưu cơm tối, chúng ta mà sau bữa cơm chiều lại đi thiên hương viện tiếp. Hồng Tảo cười cười, đối với đại lao ra đau cháu trai lại có mới nhận thức. Hồng Tảo về phòng nhìn đến Tạ Thượng cũng tại có chút kinh ngạc. Đại gia, Hồng Tảo hỏi, đại lao ra mang nhị đệ đi nã pháo, ngươi không cùng đi sao? Tạ Thượng nhìn xem dưới tay nghiên mực cùng mặc đĩnh, không dương mắt trả lời, không có. Hồng Tảo nhìn một khắc Tạ Thượng mài mực, cuối cùng nhịn không được tò mò hỏi, đại gia, ngươi cái này mặc đều ma mấy ngày, đến cùng muốn ma tới khi nào? Tạ Thượng cười khẽ, ta lúc này vừa mới bắt đầu. Mài mực phải muốn thời gian, mà dự thi thời gian hữu hạn. Cho nên ta phải suy nghĩ thấu như thế nào nhanh chóng ma nhất nghiên mực đậm nhạt thích hợp mặc, sau đó còn muốn hợp kế ma nhất nghiên mực mặc muốn tiêu phí bao nhiêu thời gian, có thể viết bao nhiêu tự, thi một hồi thử lại phải làm mấy bài văn chương, viết bao nhiêu tự, muốn mấy nghiên mực mặc như vậy kết cục sau ta mới có thể làm đến trong lòng hiểu rõ, khống chế tốt bản nháp, giữ viết, nghiên mực cùng lúc ăn cơm tại nghe vậy Hồng Tảo. Chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Đại gia, Hồng Tảo bội phục nói, ngươi nghĩ đến thật là quá sâu, Tạ Thượng đây là muốn đem mình mài thành một cái dự thi lưu thủy tuyến tiết tấu a Hồng Tảo. Tạ Thượng cười, ta lúc này thật là phải cảm tạ ngươi nghĩ ra cái này mô phỏng thi chủ ý, miễn ta lâm trường khi luống cuống tay chân. Hồng Tảo cũng cười, đáng nói Tạ Thượng lại nói, Hồng Tảo, ngươi lại thay ta nghĩ một chút, nhưng còn có để sót 16 tháng chạp là Linh Vũ nhận thức Chu Ma Ma vì mẹ nuôi ngày. Linh Vũ đến tuổi, Đông Nguyệt Tạ Hữu Xuân báo lên thời điểm Vân Thị liền làm chủ đem Linh Vũ chỉ cho nàng thị tỷ đảo bảo thứ tử đảo nguyên. Vân Thị không phải yên tâm đem lúc trước gần người hầu hạ Tạ Thượng nha đầu buông tay cho người khác, đặc biệt Hồng Tảo thị tỷ tiểu tư. Bởi Linh Vũ nhà mẹ đẻ là tại mấy chục dặm ngoài trong thôn trang, Linh Vũ nhất thời thả ra ngoài sau không trụ, cho nên Vân Thị liền nhường Linh Vũ cùng Chu Ma Ma kết nghĩa, sau đó từ Chu Ma Ma ra xuất giá. Vân Thị cái này một phen tao thao tác nhìn xem Hồng Tảo hoa cả mắt, thầm nghĩ, nàng bà thật là cái từ thiện người, đối lúc trước hầu hạ qua Tạ Thượng nha đầu không phải bình thường tuyệt vời. Linh Vũ lúc rời đi rơi xuống nước mắt so với cho Vân Thị làm nhị đại thị tỷ, nàng càng muốn cùng Hồng Tảo nông hộ tiểu tư. Hồng Tảo ngự hạ cứ nghiêm, dưới tay tất cả tiểu tư đều không uống rượu không đánh bạc, người cũng bị dạy dỗ được cực kỳ tài giỏi, mỗi người có thể độc cản một mặt, ngày Tết được thưởng ngân cũng nhiều, cũng đều bỏ được cho tức phụ tiêu tiền phía trước cầm thư, thải họa ở nhà đều là chính mình đừng ra, không chịu bà đau khổ, ngày khoan khoái rớt. So sánh dưới, uống rượu đánh bạc, chỉ dựa vào cha mẹ mặt mũi mới lăn lộn cái chọn mua đảo nguyên liền lộ ra không đủ nhịn. Nhưng Vân Thị lời nói, mặc dù là Hồng Tảo cũng không tốt làm trái, Linh Vũ ngoại trừ vì chính mình khóc một hồi cũng không được những biện pháp khác tiểu niên dạ ngày đó Tạ Tử An thu được Tạ Thượng tin. Nhìn đến nhi tử trong thư nói thông qua mô phỏng thi phát hiện mình công phu không đến chuẩn bị không đủ sang năm không xuống đài, Tạ Tử An chưa phát giác cười nói, đây liền phát hiện mình không đủ mô phỏng thi, cái chủ ý này thật không sai, năm đó ta như thế nào liền không nhớ đến cái chủ ý này không thì dơ lên mắt Tạ Tử An hỏi quản gia, Tạ Phúc. Ngươi nói ta năm đó như thế nào liền không nghĩ đến mô phỏng thi cái chủ ý này đâu, rõ ràng thi trước ta trong đầu cũng diễn luyện rất nhiều hồi gì. Một hồi nghe nói mô phỏng thi Tạ Phúc 26 tháng chạp Hồng Tảo đi Quế Trang đưa quà tặng trong ngày lễ. Vương Thị nói cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, tộc trưởng còn thật đem Quý Vũ nói tốt cho người đến chúng ta thôn học đường làm sư phó giáo nhận được chữ. 50 tháng riêng 13 liền đi. Hồng Tảo không thể ngoại lệ hỏi. Một tháng bao nhiêu tiền? Vương Thị nói, 2-3 treo nên có thể có, sau đó còn có một năm tứ tiết hải tử ra đưa thịt cá. Hồng Tảo, ngươi là không thấy được tộc trưởng trong nhà học sinh cho Quý Lâm đưa thịt cá, thật là nửa năm không cần mua thịt. Hồng Tảo sáng tỏ cười nói, nương, cha ta cũng đưa đi. Vương Thị cười, đó là tự nhiên. Hồng Tảo, Vương Thị nhịn không được thổ tảo, ngươi đều không biết trong thôn bao nhiêu người đỏ mắt ngươi đệ có thể đi Quý Lâm tư thục đọc sách. Trước mặt nói gỡ đều có tháng riêng 19, năm vừa qua khỏi, Điền Thụ Lâm liền dẫn 2.000 bản việc bếp núc chép vào kinh đi, thải họa thì mang theo vừa tròn một tuổi nữ nhi chờ cùng tháng 2 thuyền vào kinh. Tháng 22, Long ngẩng đầu, huyện thử bắt đầu thi, Tạ Duẫn Thanh, Tạ Duẫn Di, Tạ Duẫn Vương ba người kết cục. 20 tháng 2, huyện thử hết bảng, Tạ Duẫn Thanh, Tạ Duẫn Di, Tạ Duẫn Vương ba người toàn bộ cao trung. Trong đó Tạ Duẫn Thanh càng là danh liệt đứng đầu bảng, thành huyện án đầu, Tạ Duẫn Phương, Tạ Duẫn Di cũng đều vào huyện trước 10. Tiếp báo truyền đến, Lao Thái Gia, Đại Lao Gia tất nhiên là cao hứng, cùng Tạ Duẫn Thanh, Tạ Duẫn Di, Tạ Duẫn Phương ba người tốt một trận cố gắng, Tạ Thượng một bên mỉm cười nghe, không mặt hiển một tia hối hận hoặc là không vui. Hồng Tảo nghe nói cũng có chút kinh ngạc, hỏi buổi chiều về nhà Tạ Thượng nói, Đại Gia, khi nào huyện thử biến như thế dễ dàng tam phòng tứ phòng ba vị huynh trưởng một hạ tràng liền toàn thi đậu huyện trước 10? Tạ Thượng nghe buồn cười, nhất vốn đứng đắn mà lời nói, nước chảy thành sông chưa nghe nói qua sao trình độ đến, dĩ nhiên là Trung. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng nói được nhẹ nhàng bâng quơ, không nói chuyện chua xót, thậm chí còn mang theo điểm hài hước, liền yên tâm, đổi giọng hỏi, đại gia, tứ phòng Duẫn Di đại ca có phải hay không về sau cũng sẽ theo các ngươi cùng nhau nghe Lão Thái gia giảng thư? Tạ Thượng gật gật đầu, đúng. A Hồng Tảo quan tâm hỏi, Lão Thái gia tuổi tác lớn, nhiều người như vậy, có thể dạy được lại đây sao? Tạ Thượng nói, còn tốt Thái gia gia vẫn là chiếu lúc trước cho ta giảng thư tiến độ đến. Một câu Hồng Tảo đã hiểu, cảm tình Lão Thái gia trong mắt liền Tạ Thượng một cái chính thức học sinh, mặt khác đều là học sinh dự thính á. Lão thái gia ngược lại là thương ngươi Hồng Tảo chân thành lời nói. Tạ thượng vinh báo, đó là đương nhiên bất quá, tạ thượng lời vừa chuyển nói, ta lại muốn cùng thái gia ra cáo vài ngày nghỉ Hồng Tảo. Tạ thượng, tháng 3 thi hội, ta tính toán thỉnh thái gia ra thay ta ra một bộ thi hội đề, ta nếm thử một người tại một phòng trong phòng làm 3 ngày thử xem. Thi hội Hồng Tảo kinh ngạc, đại gia, ngươi còn chưa thi qua huyện thử đâu. Tạ thượng cái này bước chân, Hồng Tảo lòng nói, bước nhưng có hơi lớn á, huyện thử không đổi. Tạ thượng không mấy để ý nói, chỉ cái này tháng 3 ngày cùng tháng 8 ngày một năm chỉ phải một lần, ta một năm mới có thể mô phỏng một hồi. Nguyên lai còn suy nghĩ thời tiết nhân tố a, Hồng Tảo không lời nào để nói. Vì không để cho lão thái gia lo lắng, tạ thượng chuẩn bị đem thi hào phòng tối liền thiết lập tại mình ở Ngũ Phúc Viện ngoài thư phòng, để lão thái gia có thể tùy thời tuần nhìn. Trên căn bản tạ thượng chính là đem lão thái gia làm quan chủ khảo tại tạ thượng nhường hiển vinh tìm người cải biến thư phòng sân phòng bên vì trường thi thi hào thì Thiên Hương Viện lại chuyển tới thích tin tạ Duẫn Thanh tức phụ Khương Thị Sinh, sinh một đứa con. Đây là lao thái gia thứ nhất huyền tôn, đại lao gia thứ nhất tàng tôn, hai cái lao nhân nghe tin tất nhiên là thích dị thường, đều đưa rất nhiều đồ vật cho Khương Thị dưỡng sinh. Khương Thị bà Cát Thị cũng nháy mắt run lên, trước mặt lao thái gia mặt cùng Hồng Tảo đưa ra yêu cầu nói, đại nãi nãi, nhà chúng ta lớn như vậy về vui, có phải hay không nên đặt lại tiệc cơ động. Hồng Tảo khẽ cười nói, tam thẩm, ta nhìn năm rồi tập tục cũ. Nhà chúng ta chỉ đại lao ra cùng chúng ta lao ra chúng cử cùng đậu tiến sĩ khi mới bày tiệc cơ động, lại chính là cưới tông phụ cũng bày tiệc cơ động. Nhà chúng ta chưa từng có vì hài tử tắm 3 ngày, trăng tròn, trăm ngày, tuổi tròn bày tiệc cơ động lệ giống chúng ta đại gia năm đó bày tiệc cơ động, tán nước chạy thích trứng, đều là chúng ta lao ra, thái thái chính mình móc vốn riêng. Tam thẩm nếu là nguyện ý theo chúng ta lao ra thái thái đồng dạng buôn lậu trướng, nguyên không cần tới hỏi ta. Luận tư, ta là tam thẩm chất nhi tức phụ, phàm là thím vì ta chất nhi xử lý tịch mỗi người không đủ, ta tất là phải giúp giúp một tay. Như là luận công, ân, cũng không thể nói hoàn toàn không thể. Hiện lao thái gia, đại lao gia, đại thái thái cùng chúng ta thái thái đều ở đây, được hay không, mà nghe bọn hắn như thế nào nói nàng là không sinh được huyền trưởng tôn. Hồng Tảo nghĩ, nhưng nghĩ dựa vào một cái thước dài hài tử liền leo đến nàng trên đỉnh đầu khoa tay múa chân đó cũng là nằm mơ trước nàng bà, một cái thổ, không sinh từng trưởng tôn đều đồng dạng chống cửa hộ, nàng Hồng Tảo lượng thế làm người còn có thể lơ là làm xấu. Hồng Tảo chưa từng đánh không chuẩn bị chiến. Sớm ở năm ngoái chung nghe nói Khương Thị có thai, Hồng Tảo tìm Tạ Hữu Xuân cha xét năm rồi cựu lệ hôm nay quả nhiên liền dùng thượng cắt thị không nghĩ Hồng Tảo vậy mà có chuẩn bị mà đến. Nói 2-3 câu cự tuyệt nàng không tính thậm chí còn trước mặt mọi người chào phúng nàng không tư cách cùng nàng mở miệng, lúc này tức giận đến sắc mặt tử trướng, lại nói không ra lời đến. Bị điểm danh lão thái gia không lên tiếng. Hắn vô vô bên người tạ thượng tay, lấy làm trấn an. Lão thái gia cảm thấy Lô Thị không phải bình thường ngu xuẩn đến vậy mà lấy thượng nhi tức phụ làm quả hồng mềm nhất. Đối với loại này người nói cái gì đều là không tốt, lão thái gia người lao thành tinh. Mới không lấy loại này mất mặt. Đại lao gia ôm tạ dịch cũng không lên tiếng. Đại lao gia nhớ tới tạ dịch đều 6 tuổi, hắn còn chưa cho hắn làm sinh nhật đâu năm nay. Tạ đại lao gia thầm nghĩ, hắn tất là muốn cho dịch nhi hảo hảo qua hồi sinh ngày. Đại thái thái Lữ Thị lao thái gia, đại lao gia đều không mở miệng ý tứ, chỉ phải kiên trì giảng hòa nói, tiểu hài tử này mới rơi xuống đất, nên là tiêu thai cầu phúc thời điểm. Từ bình tức phụ, ta nơi này ra 200 nhị, ngươi lấy đi miếu thành hoàng thay hắn 7 cái đàn niệm nhị đại điệu tàng kinh tiêu thai miễn khó. Tạ Tử Bình nghe vậy thật sự tâm tắc một cái từng trưởng tôn, đặt vào mẹ hắn trong mắt mới giá trị 200 nhị Lỗ Thị không cần phải nói, càng tức. Vân Thị thấy thế tất nhiên là thiếu chút nữa cười lạc giọng. Đã bao nhiêu năm, Vân Thị lòng nói, nàng tiếp tục bà vẫn là cái này một thân không phong khoáng. Mà giống tứ phòng ngũ phòng Lý Thị. Triệu Thị thấy cũng không thừa dịp mong muốn, lòng nói, nên nhường ngươi Lỗ Thị đắc y vinh váo hiện có thể xem như từ lúc mặt nhìn Lao Thái gia, đại Lao Thái gia từ vừa mới tươi cười rạng rỡ đến bây giờ buông mắt nhập định, phảng phất như không nghe thấy, Tạ Duẫn Thanh tâm thở dài một hơi, cảm thấy mẹ hắn không phải bình thường được việc không đủ bại sự có thừa. Hảo hảo không khí, toàn dạy hắn nương một câu cho quậy tan. Mà hắn mãi lời nói càng làm cho tình thế họa vô đơn chí. chuyển tiếp đột ngột hắn mãi lại một lần nữa cho hắn thái gia gia cùng gia gia nhắc nhở bọn họ cái này nhất phòng người sinh ra, hữu hiệu thấp xuống hắn thái gia gia cùng gia gia đối với hắn trưởng tử tương lai chờ mong. Tạ Duẫn Thanh quả thực muốn cho hắn nương cùng hắn mãi hai người cho tức chết rồi. Cho nên, Tạ Duẫn Thanh tức giận nghĩ, không trách mấy năm nay hắn mãi thân là vợ lớn đều không đảm đương nổi ra, không làm chủ được, mà mẹ hắn cũng ôm không nổi hắn cha tâm các nàng làm người nói chuyện xử sự trình độ thật là kém hắn đại bá mẫu cùng thượng nhi tức phụ quá xa gần 3 năm được lao thái gia ngôn truyền thần giáo. Tạ Duẫn Thanh ánh mắt kiến thức thật tăng trưởng không ít. Ít nhất hiện Tạ Duẫn Thanh đã biết đến rồi lao thái gia cùng hắn ra bất công hắn đại bá nhất phòng người không phải toàn bởi vì đích trưởng, mà là bọn họ làm người xử sự thật là tương đối bọn họ đều cường. Khác không nói, chỉ lúc này Tạ Thượng Tại nhìn đến tự thân không đủ sau có thể kiên trì trước bổ lậu không xuống đài, đem nổi bật nhượng cho bọn họ, liền cứ gọi hắn chịu phục vô luận cơ sở vẫn là Văn Hải, Tạ Thượng nguyên bản đều cường bọn họ quá nhiều. Tuy nói Văn không thứ hai, nhưng hầu việc khoảng cách lớn đến trình độ nhất định, còn nếu chỉ một mặt không phục, kia liền không phải tự tôn tự tin, mà là tự tìm nảy nụ. Tạ Duẫn Thanh cũng nghĩ giống Tạ Thượng chuẩn bị đầy đủ lại xuống tràng, làm sao tình thế không do người Tạ Thượng là khinh thường cùng hắn tranh, nhưng huynh đệ của hắn lại không nghĩ cùng hắn tranh, sau đó thay hắn thượng vị. Tháng 3, Tạ Thượng tiến phòng tối ngày đó, Hồng Tảo nhận được Trương Ất cùng Điển Thụ Lâm liên danh viết đến trong kinh việc bếp núc chép thụ khánh tin. Đối với 20 ngày bán xong 2.000 quyển sách, Hồng Tảo có điểm ra ngoài ý liệu một hồi thi hội cũng 14-15.000 người, mà nàng năm trước cũng đã viết thư dặn dò Trương Ất tại Cam Hồi Trai đưa ra thị trường mì ăn liền, yến mạch, bột mẹ chờ mau lẹ đồ ăn. Bình thường cử tử mua việc bếp núc chép cũng không làm mì ăn liền, ngược lại là trực tiếp mua có sẵn hạch toán. Bất quá có thể bán ra ngoài là chuyện tốt. Hồng Tảo nghĩ lại liền nhường Lục Hồ đặt vào phủ thành cũng đưa ra thị trường bản mới việc bếp núc chép phụ thử. Viện thử tuy đều chỉ thi một ngày, nhưng các thí sinh phụ lục tâm lại là tham dự hội nghị thử cử tử nhóm không khác. Lấy tam bản bản mới việc bếp núc chép, Hồng Tảo thừa dịp muộn tỉnh thời điểm lấy đi Thiên Hương Viên đưa cho Tạ Duẫn Phương, Tạ Duẫn Di tức phụ Vưu Thị cùng Phạm Thị. Tạ Duẫn Thanh tức phụ Khương Thị còn tại ở cữ, tính toán cho Tạ Duẫn Thanh kia bản Hồng Tảo liền cho Lô Thị. Tứ phòng Lý Thị thấy thế nhân tiện nói, Thượng Nhi tức phụ, trước ngươi cho một quyển việc bếp núc chép ngươi hâm nhi mọi tử liền yêu cùng cái gì dường như thuyết thư trong liệt ra tới thực đơn tử so với ta giáo rõ ràng. Nàng nghe lời của ta không rõ, nhưng nhìn thư liền hoàn toàn đều rõ ràng ngươi hiện vừa mới ra việc bếp núc chép ngược lại là sẽ cho ngươi hâm nhi mọi tử một quyển đi, như vậy cho dù ngươi hâm nhi mọi tử sau này ra cửa, cũng có thể suy nghĩ của ngươi tốt một quyển sách mà thôi. Huống chi Lý Thị còn nói như thế một chuỗi dài khen tặng lời, Hồng Tảo tất nhiên là đáp ứng. Tạ Phức Nhi cùng Tạ Hâm Nhi bình thường tuổi tác, đều là năm nay đi ra ngoài, Lỗ Thị được Lý Thị nhắc nhở liền theo thay Tạ Phức Nhi lấy một quyển. Ngũ phòng Triệu Thị nữ nhi Tạ Thấm Nhi tuổi tác còn nhỏ, nhưng nàng không cam lòng lạc hậu, cũng theo lấy một quyển. Vì thế Hồng Tảo đưa ra ngoài tam bản, lại hứa ra ngoài tam bản, hồi viện sau từ nhường tiểu nha đầu đem thư đưa đi không đề cập tới. Lại ra một quyển việc bếp núc chép Long Khánh Đế nhìn xem Lý Thuận lấy đến mới việc bếp núc chép kỳ quái nói, cái này bản trước mặt mặt một quyển có cái gì khác nhau nhìn xem trang bìa đều là như nhau Lý Thuận, bậy hạ, cái này mới ra một quyển so sánh một quyển nhiều nhị trương. Bậy hạ, ngài xem nói chuyện, Lý Thuận lật ra thư, sau đó như vậy nói một trận. Long Khánh Đế nghe sau nhịn cười không được. Tạ Hàn Lâm người con dâu này, Long Khánh Đế gật đầu nói, ngược lại là sẽ tưởng. Mới thêm nhị trương hiếu thân ẩm thực cùng khoa trường ẩm thực đều là phát tiền nhân chưa phát chi tư. Chấm sớm nói qua Tạ Lý Thị là thế gian ít có hiếu nữ hiếu phụ, hiện nhìn nàng mới bổ cái này trương hiếu thân ẩm thực tất là nàng nhìn nghèo ra bệnh cũ người ẩm thực không chu toàn có cảm giác mà được khó được là nàng cũng không giống người bình thường chỉ phát phê bình cảm hoài, mà là có thể đưa ra giản dị có thể làm biện pháp. Đây liền thần kỳ đáng quý Lý Thuận thán phục, bệ hạ thánh minh Long Khánh Đế lật lật thư. Chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, trước chí thủy Tạ Thị việc bếp núc chép mới ra đến thời điểm, ta nghe nói chúng ta hướng bên trong không ít cáo mệnh cũng tính toán viết nhà các nàng thôn việc bếp núc chép. Hiện các nàng đều còn tại viết sao Lý Thuận chán bắt đầu ra mồ hôi, không ít còn tại viết, thậm chí đã có vài gia đều viết xong chuẩn bị khắc in, chỉ Cam Hồi Trai cái này mới bản việc bếp núc chép đi ra sau, có phải hay không còn tiếp ấn, thần phải đi ngay cha Long Khánh Đế cười, kỳ thật đây là chuyện tốt. Nếu không phải là nhìn Tạ Lý Thị cái này bản việc bếp núc chép, chấm cũng không biết nói một cái tiểu tiểu trí thủy huyện lại có cái này rất nhiều mỹ thực, mà chấm giàu có tứ hải, có 1.500 cái huyện. Như mỗi huyện đều ra một quyển việc bếp núc chép, liền là 1.500 bản, cái này phải bao nhiêu mỹ thực Long Khánh Đế bị chính mình miêu tả cảnh tượng khiếp sợ khát khao một hồi lâu mới cùng Lý Thuận nói, huyện lệnh không phải đều muốn tổng hợp huyện trí sao, về sau nhường huyện lệnh coi bọn họ là phong vị đều nhớ đến huyện trí trong đi. Lý Thuận cười khổ, bậy hạ, quân tử xa nhà bếp Long Khánh Đế có chút đáng tiếc thở dài, chấm biết, chấm bất quá nói mà thôi. Không thì, nhất định bị ngự sử mang quan tài đến liều chết can gián. Hiện chấm liền trông cậy vào cáo mệnh nhóm có thể nhiều viết mấy bản đến hoàng sinh gian nan a. Long Khánh Đế thở dài, đáng tiếc hắn giàu có tứ hải, lại không thể nếm hết thiên hạ phong vị.